Dứt lời, Trần Tinh cũng thả lỏng bàn tay, Bảo Tịnh lập tức mất đi thăng bằng hơi khuỵu thân hình, hô hấp gấp gáp, bộ dáng có chút chật vật thế nhưng ánh mắt ngậm lấy tiêu ý nhìn về phía Trần Tinh. Nàng hơi sửa sang một chút bộ dáng, Bảo Tịnh làm như không có việc gì xảy ra, nàng nói. Công tử có cần nô gia trợ giúp một tay đẩy nhanh tiến độ thâu tóm Lục Chỉ Hội. Đến lúc đó chỉ cần công thả nô gia một con ngựa liền tốt. Trần Tinh thu hồi khí thế, bộ dáng trở lại bình thường, hắn nhìn Bảo Tịnh không mặn không nhạt đáp. Ngươi cảm thấy ta cần trợ giúp sao? Nói đoạn, Trần Tinh từ trong giới chỉ đột nhiên truyền tới động tĩnh. Trần Tinh trầm ngâm một chút hướng Bảo Tịnh nói tiếp, ta trở về phòng trước, nếu không có chuyện gì thì đừng làm phiền ta. Trần Tinh nói xong cũng không đợi Bảo Tịnh trả lời mà đi vào trong, hướng hậu viện đi đến. Hắn lấy ra truyền tin vật rồi nói, có chuyện gì sao? Truyền tin vật nhẹ nhẹ rung lên một chút từ bên trong truyền tới thanh âm. Boss, Trần Tinh ngẩn người, nghe được thanh âm này liền hiểu rõ, hắn nói. Thì ra là Chu quản sự, ngươi đã gặp Đường Yên. Nghe Trần Tinh nói, Chu quản sự liền không do dự đáp. Vâng, boss, ta có chuyện muốn hướng ngài báo cáo liên quan đến Nhược Hề cô nương. Trần Tinh thần tình chợt trở nên nghiêm túc, tuy Nhược Hề không phải nhân vật quá quan trọng đối với Trần Tinh thế nhưng Nhược Hề dù sao cũng là người đi theo Trần Tinh lâu nhất và tận tâm làm việc, hắn không thể bỏ mặc không quan tâm được. Nghĩ vậy, Trần Tinh liền hỏi, chuyện như thế nào? Chu quản sự nghe vậy không dám chần chừ liền nói. Hôm trước có một người gọi Trương Vũ đến đây mua dược thảo, đi cùng với hắn còn có một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trong khi nói chuyện có nhắc tới một người thuộc hạ nghĩ là Nhược Hề cô nương. Bọn họ nói cái gì mà, chủ nhân đã chuẩn bị đầy đủ, sắp có động thái, rồi nói cô gái kia ý chí rất mạnh, dựa theo miêu tả địa điểm cùng thời gian mất tích thì thuộc hạ liên tưởng đến Nhược Hề cô nương, thế nhưng thuộc hạ cũng không dám chắc cho lắm, hôm nay tình cờ biết tin Nhược Hề cô nương mất tích cho nên thuộc hạ mới cả gan phỏng đoán. Chỉ mong có thể trợ giúp boss phần nào, được rồi ta đã biết ngươi làm việc trước đi. Trần Tinh nói xong liền thu hồi truyền tin vật, hắn im lặng hồi lâu, không biết nghĩ gì. Trương Vũ, cái tên này nghe có điểm quen tai. Trần Tinh còn chưa tìm được đầu mối thì truyền tin vật một lần nữa lại rung lên. Hắn đôi mày nhíu hạ, cổ ba, phát sinh đại sự. Công tử, không phải đại sự gì, chỉ là thập tam cùng thiên tề vừa mới trở về, hai người đó nói bên ngoài đang đồn đãi có một phần di chỉ đột nhiên xuất thế, thuộc hạ không biết công tử có hứng thú với nó hay không. Cho nên bẩm báo việc này cho công tử. Hết chương, cách chương.